Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, còn dám đối lão tử phách lối. Ngươi đừng tới đây, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Lưu Phàm Phàm chính hướng phía đi tới. Bành Hán bỗng nhiên hoảng đến hết sức lợi hại. Hắn nguyên bản trong đầu còn tại nhanh chóng tổ chức tiếng nói. Nghĩ đến muốn nói cái gì, nhưng là giờ phút này. Nhưng đều là quên, ấp úng, liền một câu hoàn chỉnh lời nói cũng rất khó nói ra. Lưu Phàm Phàm còn tại đi tới, bộ pháp cực kỳ nhẹ nhõm, thần sắc cực kỳ bình thản, nhìn về phía Bành Hàn ánh mắt, cũng là không có chút rung động nào, căn bản cũng không có đem Bành Hàn để vào mắt, cái loại ánh mắt này, phảng phất tựa như là đối đãi một cái với hắn mà nói không có chút nào uy hiếp người xa lạ đồng dạng. Ta sai, ta không nên giống ngươi, ta sai, Bành Hán sắc mặt cũng bạch, trước đó loại kia hung hãn, toàn bộ cũng không có, thay vào đó, là một loại xuất phát từ nội tâm sợ hãi, thực chất bên trong đối Lưu Phàm Phàm sợ hãi, nhường đầu hắn ra đều có chút run lên, vừa nói chuyện đợi, Bành Hán chân cũng đang đánh lấy run rẩy, Lưu Phàm Phàm đi được càng gần, hắn liền run rẩy đến càng là lợi hại. Thất tha thất thểu, đứng cũng không vững, bỗng nhiên lập tức, ngã nhào trên đất, hai chân co rúm, không ngừng về sau di chuyển, cố gắng để cho mình cách Lưu Phàm Phàm xa một chút. Bành Hán đây là tại làm gì? Hắn thế mà lại sợ một đứa bé. Dạng này cử động, quả thực là nhường ở đây người rất là chấn kinh. Tiểu hài tử này là lai lịch gì? Thế mà lại Bành Hán e sợ như thế? Đơn giản mắt mù, Bành Hán là huyết lang dòng binh đoàn người A. Tại sao muốn sợ một đứa bé sợ thành bộ dáng như vậy, hoàn toàn là không thể tin được. Bông tuyết dòng binh đoàn người cũng là tương đồng thần sắc. Đường tuyết sửng sốt, Văn Đông con mắt cũng xem thẳng. Mỗi lần nhìn thấy huyết lang dòng binh đoàn người, cái nào không phải ngang ngược càn rỡ. Chưa từng có nhìn thấy qua ai sẽ sợ thành bộ dạng này. Bành Hán đến cùng là thế nào? Mau cứu ta, Lưu Phàm Phàm chẳng qua là như thế đi tới mà thôi. Lại là đem Bành Hán dọa đến ngay cả đứng cũng đứng không dậy nổi. Còn tại không ngừng hướng phía bông tuyết dòng binh đoàn những người này cái này di chuyển. Đường tuyết đoàn trưởng, mau cứu ta, hắn sẽ giết ta, thực sẽ giết ta, Bành Hán, ngươi đang làm gì à? Ngươi huyết lang dòng binh đoàn người không phải cũng nhanh muốn tới sao? Ngươi sợ hắn làm gì à? Đường tuyết đơn giản cũng xem mộng. Nàng thật sự là nghĩ không minh bạch. Bành Hán vì sao muốn e sợ như thế Lưu Phàm Phàm Mani thật sự là không có đạo lý sự tình à? Mặc dù, nàng còn không minh bạch Bành Hán vì sao lại e sợ như thế Lưu Phàm Phàm. Nhưng, giờ phút này... Nàng đối Lưu Phàm Phàm loại kia e ngại trình độ là xa xa không có trước đó nghiêm trọng như vậy. Huyết lang dòng binh đoàn rất nhanh liền sẽ tới. Ở trong mắt đường tuyết, Lưu Phàm Phàm mạnh hơn, cũng tuyệt không có khả năng mạnh hơn huyết lang dòng binh đoàn. Chỉ có hơi lại các loại, lại trì hoãn một chút thời gian, chờ huyết lang dòng binh đoàn người đến, Lưu Phàm Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu Phàm Phàm, ngươi đừng tiếp tục cho ta phách lối. Ta cảnh cáo ngươi, huyết lang dòng binh đoàn rất nhanh liền sẽ tới. Ngươi lại phách lối như vậy xuống dưới. Huyết lang dòng binh đoàn người tuyệt đối sẽ để ngươi sống không bằng chết. Đường tuyết hừ lạnh, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu. Bành Hán đã đại biểu toàn bộ huyết lang dòng binh đoàn cùng ta đạt thành hợp tác. Hai chúng ta dòng binh đoàn người. Cùng nhau chia cắt cái này Hàn Long Giáp, cho nên, ta bông tuyết dòng binh đoàn hiện tại cùng huyết lang dòng binh đoàn đã là minh hữu quan hệ. Nếu ngươi có dũng khí đối chúng ta động thủ, huyết lang dòng binh đoàn người như thường sẽ không bỏ qua ngươi. Đường tuyết trong lời nói ý tứ, đã là rất rõ ràng, Lưu Phàm Phàm mạnh hơn nàng thì sao? Lưu Phàm Phàm so toàn bộ bông tuyết dòng binh đoàn đều muốn mạnh hơn. Nhưng này thì sao, hiện tại, nàng cùng nàng dòng binh đoàn, cũng có huyết lang dòng binh đoàn che chở, Lưu Phàm Phàm hắn dám động một cái thử một chút, đường tuyết lời nói này nói ra, Lập tức, toàn bộ bông tuyết dòng binh đoàn người, sĩ khí rõ ràng là tăng lên không ít. Nguyên bản, bọn hắn trông thấy Lưu Phàm Phàm như thế không coi ai ra gì đi tới lúc. Vẫn là không ít người đối Lưu Phàm Phàm là có nhiều e ngại. Nhưng là hiện tại, Đường Tuyết Kiều nói này, bọn hắn không sợ, có huyết lang dòng binh đoàn vì bọn họ chỗ dựa, còn cần sợ à, bọn hắn cũng không tin. Lưu Phàm Phàm sẽ không sợ chết, sẽ thực có can đảm đối bọn hắn động thủ. Nhưng mà, Đường Tuyết lời nói mới vừa vặn nói xong, nguyên bản còn tại từng bước một đi tới Lưu Phàm Phàm. Bước đi lại là bỗng nhiên ngừng một cái, ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Tuyết, có chút híp híp mắt, ngươi cái nữ nhân, lải nhải, rất đáng ghét biết không biết rõ. Theo thoại âm rơi xuống. Lưu Phàm Phàm thân ảnh trong nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Bạch, lần nữa nhìn lại, đám người kịp phản ứng lúc đợi, lại là phát hiện, Lưu Phàm Phàm đã là xuất hiện tại Đường Tuyết trước mặt. Nhanh, thật tốt nhanh, nhanh đến mức ở đây người. Không có một người kịp phản ứng. Ngay sau đó, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi xinh đẹp, lão tử liền sẽ không nỡ đối ngươi động thủ. Lúc nào? Đến phiên ngươi đối lão tử kêu gào, cuồng mãnh, bá đạo, Lưu Phàm Phàm thanh âm, là hoàn toàn như trước đây cuồng ngạo. Sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt dưới, Lưu Phàm Phàm một bàn tay, trực tiếp là hướng về phía Đường Tuyết trên mặt hung hăng đập tới đi. Ba tương đương, một bàn tay hung hăng đập tới tới, mười điểm dứt khoát thanh âm ni trực tiếp là tát đến Đường Tuyết nửa bên mặt lập tức là sưng đỏ. Bắt đầu, liền đới, toàn bộ thân thể đều hướng một bên bay đi, liên tiếp đập ngã mấy cái bông tuyết dòng binh đoàn nhân tài dừng lại. Tiểu hài này thế mà còn dám động thủ, người chung quanh bên trong lập tức là bộc phát ra một tràng thốt lên. Thật nhanh động tác một bàn tay liền đem bông tuyết dòng binh đoàn đoàn trưởng Đường Tuyết đánh. Thành cái dạng kia, đây là cái dạng gì thực lực cũng quá mạnh đi. Mạnh cũng vô dụng thôi, cũng đối Đường Tuyết động thủ, bông tuyết dòng binh đoàn người chắc chắn sẽ không làm nhìn xem a. Bốn phía người nghị luận ầm ĩ, có người trực tiếp là nói ra, thật sự là muốn chết, theo ta được biết, bông tuyết dòng binh đoàn người chuyên môn huấn luyện được một cái trận pháp, tên là sân giết trận, giết tiểu hài này tuyệt đối là dư xài. Hắn chết chắc, nhưng mà, người này lời nói mới vừa vặn nói ra, còn chưa nói xong, Lưu Phàm Phàm động tác cũng không có dừng lại. Cái này, vừa mới bắt đầu, các ngươi những người này, thật sự là không nhớ lâu à, hắn quét bông tuyết dòng binh đoàn người một chút. Toàn thân trên dưới, phảng phất là có một cỗ 10 điểm kinh khủng năng lượng đang lưu động. Hung hăng bao phủ tại mỗi người bông tuyết dòng binh đoàn thành viên trên thân. Cỗ này năng lượng 10 điểm cường đại, để bọn hắn mỗi người cũng cảm thấy 10 điểm dọa người. Còn dám đối lão tử phách lối, lúc trước bị lão tử đánh không đủ thoải mái có phải hay không? Lưu Phàm Phàm giờ phút này, phi thường khó chịu, nguyên bản, hắn thật rất không muốn động thủ, nhưng là bông tuyết dòng binh đoàn những người này thái độ. Nhưng hắn rất là nổi nóng, lúc đầu nha. Lúc trước đều gặp mặt, không đánh nhau thì không quen biết, còn có thể xem như người quen biết cũ. Lão tử chính là tới làm cái nhiệm vụ, giết cái Hàn Long Giáp mà thôi, lại không định đem các ngươi làm gì. Các ngươi còn không ngừng đối lão tử kêu gào, mà lại nhiều người như vậy nhìn xem đâu. Cái này có thể nhẫn. À, đừng, nhóm chúng ta không phải. Sai. Nhìn thấy Lưu Phàm Phàm trên thân toát ra tới này loại này khí thế. Lập tức, bông tuyết dòng binh đoàn người hoàng, có đã là bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng, muộn, Lưu Phàm Phàm, đã động thủ, hết chương.